Chương 419, Tứ Thư Nghệ Thuật Điểm Chính, 26 tháng 9. Theo phủ thành báo tin vui sai dịch đến, Chi Thủy Thành toàn thành doanh động Tạ gia tân khoa thi hương nhất khí chung ba cái cử nhân không tính, Tạ Thượng càng là trung lý giải nguyên. Tạ gia đại môn lập tức thành so văn miếu hương khói còn càng sâu văn sừng miếu, nhà có nhi đồng đều đến Tạ gia đại môn bên ngoài dập đầu, đây là tại không cho tiến dưới tình huống. Bởi vậy cơ hồ được đoán được Tạ Thượng sau khi trở về bảy tiệc cơ động rầm rộ tất là so viện thử kêu hồi càng nhiều người. Lý Mãn Độn cơ hồ mừng như điên, hai ngày nay đi đường đều là phiêu. Hắn nói cho nhi tử Lý Quý Trung nói, hảo hảo cố gắng thấy được chưa, tỷ phu ngươi cố gắng trung lý giải nguyên. Phụ thân ngươi ta chiếu tỷ phu ngươi biện pháp cố gắng hiện cũng thành tú tài. Ngươi chỉ cần chịu cố gắng, tương lai đừng nói tú tài, chính là đậu cử nhân cũng có thể kinh này một hồi. Lý Mãn Độn đem đối với nhi tử kỳ vọng cất cao, Vương Thị ở một bên trợ trận, đối, ngươi dùng tốt công. Ngươi không dụng công đều có lỗi với ngươi tỷ. Chị ngươi lấy tỷ phu ngươi học tập cùng viết văn chương biện pháp cho ngươi, không phải liền trông cậy vào tương lai ngươi tiền đồ, có thể thay nàng chỗ dựa sao? Ngươi kém ngươi tỷ phu quá xa, có thể nói không hơn lời nói khác không nói, ngươi ít nhất cũng phải chung cái tú tài mới có tư cách tại tỷ phu ngươi ra bảy rượu mời khách ngày thứ nhất đi chúc mừng đi, tú tài chính là cái nước cờ đầu, tốt nhất còn phải là cái cử nhân. Không thì một bản cử nhân láo ra, độc ngươi một cái tú tài tướng công, ngươi vẫn là không nói nên lời. Lý Quý Trung nghe được trợn mắt nhìn thẳng, chịu không nổi trường phản bác, cha, nương, các ngươi yêu cầu này cũng quá cao a, sư phó của ta đều còn chưa thi đậu cử nhân đâu. Lý Quý Trung trong miệng sư phó chính là Lý Quý Lâm. Lý Mãn Độn không cho là đúng nói, sư phó của ngươi lúc trước là không được ngươi như vậy cơ hội học. Sau này sư phó của ngươi có cơ hội, không phải lập tức liền thi đậu tú tài sao? Nhưng chờ mấy năm không chuẩn sư phó của ngươi ở giữa cử nhân. Lại nói một ngụm ăn không thành mập mạp, ngươi trước cho ta đem tú tài chung đi ra. Đến lúc đó cho dù sư phó của ngươi không thể dạy ngươi, ngươi cũng có thể đi huyện học hoặc là phủ thành thư viện đọc sách. Phủ thành Lý Quý Trung mắt sáng rực lên, hắn nghe hắn tam thúc nói rất nhiều phủ thành náo nhiệt, muốn đi không nói thi đậu tú tài, Lý Mãn Độn cho nhi tử cắt nói. Ít nhất chúng tuyển đồng sinh lại nói phủ thành danh thư viện cũng đều là muốn thi. Nếu ngươi là thi không đậu danh thư viện chi bằng ở nhà cùng ngươi sư phó cùng ta niệm. Như thế nào nói ta và ngươi sư phó hai cái tú tài còn dạy không ra ngươi một cái tú tài đến chung tú tài cho Lý Mãn Độn thật lớn lòng tin. Thêm phủ thành hấp dẫn quá nhiều, Lý Mãn Độn đã không hề mê tín phủ thành tư thuộc thư viện. Hắn đem đưa nhi tử đi phủ thành đọc sách sự tình cho trì hoãn đến phủ thử về sau. Nghĩ được phủ thử mới có thể đi phủ thành, Lý Quý Trung có chút thất vọng, nói lầm bầm, kia không được thật nhiều năm. Lý Mãn Độn cười nói, tỷ phu ngươi như vậy ra thế cũng là năm nay phủ thử mới đi phủ thành. Ngươi nghĩ sớm điểm đi phủ thành cũng dễ dàng, chỉ cần cùng ngươi tỷ phu đồng dạng 20 tuổi qua huyện thử, không thì ngươi liền cho ta ở nhà thành thật đọc sách. Lý Quý Trung phân biệt bất quá Lý Mãn Độn dù sao nhà hắn thật là các phương diện đều vô pháp cho Tạ gia so. Lý Quý Trung tiểu đại nhân dạng thở dài, nhận mệnh móc ra sách vở, hắn muốn qua huyện thử, hắn muốn đi phủ thành. Lý Quý Lâm nghe nói Tạ Thượng Trung giải nguyên tin tức phản ứng cùng Lý Mãn Độn tướng cùng loại. Nguyên lai Hồng Tảo con rể dĩ nhiên là Giang Châu cử tử cao nhất trình độ. Lý Quý Lâm cầm Tạ Thượng nhất nhất trai khoa cử văn chép thầm nghĩ, nhưng chờ Tạ Thượng lúc này thì hương văn chương in ra hắn nhất định phải lại cẩn thận phân tích nghiên cứu một phen. Lý ra những người khác không có Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm kiến thức nhưng một chút không gây trở ngại bọn họ vì Tạ Thượng đầu cử nhân cảm thấy cao hứng. Tạ Lao Thái gia, Tạ Đại Lao gia cùng Tạ Lao gia cách bọn họ thật sự có điểm xa. Nhưng Tạ Thượng lại là bọn họ Lý gia thật con rể. Con rể đến nửa con trai. Như thế bọn họ Lý thị bộ tộc ngoại trừ có Lý Quý Lâm cùng Lý Mãn Độn hai cái tú tài ngoài cũng tính có nửa cái cử nhân, người này tiền đề đứng lên có phải hay không bình thường uy phong. Lý cao địa vì thế kích động được ga liền bởi vì tuổi tác đà xuống vai lưng đều vì thế đĩnh trực rất nhiều. Bởi vì đối Hồng Tảo con rể kiêu ngạo, Lý cao địa không thiếu được muốn quan tâm vài câu hắn một cái khác kiêu ngạo hắn đại cháu trai Lý Quý Vũ. Quý Vũ à, Lý cao địa hỏi. Ta nhìn cái này Hồng Tảo con rể văn chương ngươi cũng nhìn mấy ngày, thế nào, ngươi được học làm ra đến tự giác liền văn chương đều chưa hoàn toàn đọc thông. Lý Quý Vũ Vu Thị cười giúp ái tôn giải thích, đương ra, Hồng Tảo con rể có thể thi đậu giải nguyên, hắn kia văn chương nơi nào là dung dịch học đừng nói Quý Vũ, chỉ sợ Quý Lâm đều còn chưa tất học được đâu. Quý Lâm nếu là hội, thi hương nào có không xuống đài như thế, chúng ta Lý gia liền muốn ra cử nhân Lý Cao Địa. Nghe có đạo lý, chưa phát giác gật đầu nói, cũng không biết Mãn Độn Văn Chương hiện làm được ra sao rồi, hắn hiện giờ là tú tài cũng có thể tham gia thi hương, hơn nữa Hồng Tảo con rể cùng hắn thân, lúc trước phủ nơi thi cử thử đều cùng hắn cùng ở Mãn Độn, được Hồng Tảo con rể chỉ điểm không chuẩn tại Quý Lâm trước đầu cử nhân cũng không chừng. Nếm qua trưởng tử tú tài yến, Lý Cao Địa cảm thấy so với tôn nữ tế cùng cháu trai Cao Trung, vẫn là con trai mình Cao Trung càng uy phong. Ngày đó hắn nhưng là cùng làm qua huyện thái gia Tạ Đại Lao ra cùng nhau ngồi chủ tịch chủ tọa, toàn thành tú tài đồng sinh đều đưa cho hắn mời rượu, đương nhiên như là không phân ra thì tốt hơn. Hôm qua trưởng tử đi cùng Tạ gia đưa hạ lễ thời điểm liền nhất định phải mang hộ mang theo hắn theo, hôm qua đi Tạ gia xem náo nhiệt Quý Kim trở về nói Tạ gia đừng áo nhiệt, liền đương nhiệm huyện thái gia đều đến hắn như là đi liền có thể cùng Tạ Lao thái gia, Tạ Đại Lao gia, huyện thái gia một bàn ăn tịch. Bởi vì đối với phân gia hối hận, Lý Cao Địa không khỏi tâm thở dài một hơi, sau đó liền nghĩ đến lúc trước phân gia nguyên do là đại cháu trai tốt nhân duyên. Bởi vậy Lý Cao Địa nghĩ đến đại cháu trai kết hôn đã hơn một năm, cháu dâu bụng lại đến nay không một chút động tĩnh, mặt lập tức kéo xuống dưới, không quá cao hứng nói, Quý Vũ, ngươi cố gắng khoa cử là tốt, nhưng là không muốn cầm tự sự tình để ở trong lòng. Cái này tục ngữ nói rất hay, bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Ngươi thành thân lâu như vậy, đến nay còn chưa được một đứa con, có thể nói không đi qua trong tộc cùng ngươi một năm thành thân Quý Bảo, nhưng là ngay cả nhi tử đều trăng tròn trước ngươi, khắp nơi đều mạnh hơn Quý Bảo. Lý Cao Địa đập khói nổi vô cùng đau đớn. Như thế nào sinh nhi tử chuyện lớn như vậy ngược lại lạc phía sau hắn đi đâu. Lý Quý Vũ, Lý Quý Vũ đương nhiên cũng gấp sinh nhi tử, hắn đường đệ Lý Quý Phú tiếp qua 2 tháng liền muốn đón dâu. Đến lúc đó Quý Phú đoạt hắn trước sinh ra nhi tử, nhưng làm sao là tốt kiệt, nhưng liền là hắn ra từng trưởng tôn nhà hắn tuy nói phân ra, nhưng hắn ra trong tay riêng tư cũng không ít. Khác không nói, chỉ nhị kiện chuột ra áo choàng liền hơn 100 lượng bạc đâu, nhưng nhi tử không phải nghĩ sinh ra được có thể sinh. Không thì hắn đại bá có thể bị hắn ra đuổi ra. Lý Quý Vũ biết sinh nhi tử tầm quan trọng. Hắn hiện vì sinh nhi tử đều nghiêm khắc dựa theo mẹ hắn cho ngày cùng hắn tức phụ sinh hoạt vợ chồng, mà hắn tức phụ cuộc sống cũng rất chuẩn, nhưng không biết vì sao bụng chính là không một chút động tĩnh. Lý Quý Vũ rất sốt ruột, nhưng không biết còn có thể làm sao. Nghe vậy liền Vu Thị cũng im lặng, nàng thân thể có bệnh, so Lý Cao Địa còn càng muốn ôm chắt trai. Dân cư trong có thể gặp chắt trai đều là có phúc người, giống toàn thành nhất có phúc khí Lao thái gia liền Huyền Tôn đều ôm lên truyền thuyết có phúc người, tương lai dưới thấy Diêm Vương ra không cần dập đầu, lại càng không tất vấn tội ra tòa liền có thể lại ném cái hảo đầu thai. Theo niên kỷ tăng trưởng, Vu Thị cảm nhận được thân thể cơ năng suy yếu cùng sinh mệnh lực sói mòn, rất nhiều tuổi trẻ khi không cho là đúng nhân quả báo ứng chi thuyết không khỏi đều nổi lên trong lòng. Vu Thị cho rằng nàng hiện thế ngày vô cùng tốt, nàng hiện kém liền chỉ một cái chắt trai đến chứng thực một hồi chính mình phúc khí. Lý Mãn Thương vùi lầu nói, cha, nếu không mùng 1 tháng 10 gọi Quý Vũ cùng hắn tức phụ đi miếu thành hoàng túi chào 10 năm trước đại ca hắn đại tẩu chính là cái này ngày đi miếu thành hoàng kính hương, sau đó ra đến liền sinh Quý Trung. Lý Cao Địa cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, gật đầu nói, vậy thì đi túi chào đi, đúng rồi, thuận tiện lại đi Tạ gia môn đường túi chào. Tạ gia môn đường gián Hồng Tảo con rể khoa cử tiểu tam Nguyên Hòa lúc này thi hương trung giải nguyên tin mừng. Quý Kim, Quý Ngân bọn họ đều đi bái qua, Quý Vũ ngươi khó được vào thành nhớ cũng đi dính dính không khí vui mừng. Lý Quý Vũ ngốc một lát, hôm qua hắn đường đệ Lý Quý Trung cùng hắn đại bá Quang Minh chính đại từ Tạ gia đại môn đi vào chúc mừng dính không khí vui mừng. Mà hắn lại chỉ có thể cùng cái ngu phụ dường như tại đại môn bên ngoài dập đầu, cái này giữa huynh đệ đãi ngộ cũng kém quá xa. A ra ra, Lý Quý Vũ huyển chuyển nói, Hồng Tảo con rể lúc này trung lý giải nguyên. Chờ hắn từ phủ thành trở về, tất là muốn bày rượu. Ta ngược lại là chờ bày rượu thời điểm lại đi bái, đi bày rượu khi là muốn bái, Lý Cao Điệu nói, nhưng cùng lúc này bái không gây trở ngại. Tạ ra uống rượu, nữ nhân đều là một đường ngồi xe đến cổng trong, căn bản không có cơ hội bái. Quý Kim, Quý Ngân chẳng lẽ không biết uống rượu có thể bái sao, bọn họ đều là mang theo tức phụ đi bái. Người trong thành đều nói nữ nhân này đã bái sinh hài tử đều thông minh hội đọc sách. Lý Quý Vũ nói không lại hắn ra, có chút xấu hổ đáp ứng. 26 tháng 9 là Hồng Tảo sinh nhật. Sáng sớm Hồng Tảo liền nhận được Tạ Thượng Phái Tùy Tùng đưa ra đến sinh nhật lễ vật 2 cái cháp. Nhìn ra 2 cái cháp lớn nhỏ, Hồng Tảo ưu tiên mở ra thư dạng cháp. nhìn đến bên trong quả có một bộ bốn tâm chiết thành thư dạng nguyên bản ấn giấy. Ấn giấy nhất mặt trên in lam sắc trang bìa. Cầm lấy một chương ấn giấy, nhìn đến trang bìa tứ thư nghệ thuật điểm chính tên sách hạ đầu tạ thượng tạ lý thị soạn vài chữ hồng tảo viên mãn nàng dòng họ có thể xem như ấn đến kiếp này trung tâm học thuật sách báo thượng. Cho dù chỉ là cái thứ hai tác giả, cho dù căn bản không có hồng tảo hai chữ, nàng đều không soi mói bộ này điểm chính nguyên bản chính là tạ thượng chủ lực viết, nàng chỉ là tại mở đầu đề ra một cái phương pháp. Tạ thượng có thể đỉnh thế tục áp lực chủ động tại người trong thêm tên của nàng cùng kiếp trước nàng đặt vào luận văn trong thêm đạo sư vì thứ hai tác giả làm phép giống nhau như lúc. Một thân phẩm đã không thể nghi ngờ. Tạ thượng là cái tin người, nàng có thể phóng tâm mà cùng hắn kết nhóm sống nuốt nhẹ tốt một khắc thư. Hồng Tảo mới vừa mở ra một cái khắc cháp quả nhiên, bên trong thịnh một cái từ mã nào Thúy Ngọc Hoàng Kim đánh con rơi cùng quế hoa đồ án ngụ ý phú quý vòng hoa. Không do dự Hồng Tảo lập tức đổi đeo lên mới vòng hoa, sau đó xứng chính đỏ mã não mẫu đơn chọn tâm hoa châm cùng hoa cỏ phương đi Minh Hà viện cho nàng bà Vân An. Vân Thị liếc mắt liền nhìn ra Hồng Tảo mới vòng hoa, cười khen, thượng nhi tức phụ, ngươi cái này mới hoa điền ngược lại là hợp với tình hình, hiện tại mang chính thích hợp bởi vì Hồng Tảo có thể kiếm tiền, cho nên Vân Thị đối với nhi tử cơ hồ mỗi ngày cho con dâu giờ ân nở đầu mặt cùng không có gì không tha ý nghĩ đôi tình nhân chính mình có tiền buôn bán còn không tốt huống chi cái này nguyên chính là nàng nhi tử bài diện hôm nay người sinh nhật. Nói chuyện, Vân Thị tiếp nhận nha đầu đưa tới một cái cháp chuyển cho Hồng Tảo nói, ta nơi này cũng tuyển khác biệt trang sức cho ngươi. Ngươi hãy xem nhìn Hồng Tảo sau khi nói cảm ơn tiếp nhận cháp. Mở ra nhìn đến bên trong một đôi lưu quang giật thải điểm thúy khảm bảo mẫu đơn châu xuyến chưa phát giác sợ hai than, rất tinh xảo Vân Thị cười đến thận trọng, đây là trong cung trong dùng tiểu dáng, cũng không là bình thường trên thị trường có thể so với trong cung trong dùng Hồng Tảo nghi ngờ, lòng nói nàng công công không phải hàng ngày tại Hàn Lâm Viện đi làm sao tại sao có thể có trong cung trang sức mắt thấy nhi tử sắp xuất sĩ, Vân Thị cảm thấy có chút lời có thể nói cho con dâu. Vân Thị nói, trong kinh có hoàng thương chuyên môn cung ứng trong hoàng cung nương nương nhóm trang sức đồ trang sức. Cho trong cung cung hóa phải cam đoan sung túc, nhưng cái này đồ trang sức phí tồn đại. Hoàng thương nhóm tại cung xong trong cung sau nhiều ra đến cái này bộ phận cũng sẽ thả trên thị trường bán có cái này trong dùng danh hiệu, giá cho dù quý chút cũng không lo bán. Nguyên lai là kiếp này hoàng gia cao định cuối đơn kiếp trước đạp qua không ít ngoại thương đại bài cuối đơn tiện nghi Hồng Tảo hiểu, tươi cười rạng rỡ nói. Nguyên lai như vậy trách không được như vậy không giống bình thường tức phụ theo nương lại giải kiến thức Hồng Tảo vài câu dỗ dành được Vân Thị cao hứng không đề cập tới. Thiên Hương Viện các nữ nhân nhìn đến Hồng Tảo mới đồ trang sức từ sẽ không giống Vân Thị bình thường thản nhiên, không thiếu được lại hiện một hồi chua quế trang người tới đưa bánh ngọt tống thời điểm Hồng Tảo nhường Lục Hổ lấy 20 bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính cho nàng cha mẹ mang hộ trở về. Tục ngữ nói áo gấm về nhà Hồng Tảo tự giác nàng ra thư cũng phải cho nàng cha mẹ nhìn một cái. Làm cho bọn họ vui vẻ vui vẻ. Trước một quyển việc bếp núc chép khiến cho nàng cha mẹ kiêu ngạo hồi lâu, một bộ này, Hồng Tảo cảm thấy nhất định có thể làm cho nàng cha mẹ càng kiêu ngạo như thế nào nói cũng là kiếp này chính thống khoa cử học tập phụ đạo tư liệu không phải Trần Ngọc sự sau Lý Mãn Độn ngược lại là nghe Hồng Tảo sách ra con rể muốn bán tứ thư nghệ thuật điểm chính. Nhìn đến Dư Đức lấy ra đến thư hộp, Lý Mãn Độn ngược lại không phải quá mức ngoài ý muốn. Ta xem một chút chúng ta con rể sách này cùng Hồng Tảo lúc trước lấy ra đến có cái gì khác biệt ha ha cười Lý Mãn Độn cầm lấy một quyển điểm chính. Trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ vì sao cái này trên bìa mặt sẽ có hắn khuê nữ tên Thái Thái. Lý Mãn Độn gọi Vương Thị, người đến thay ta nhìn một cái. Đây là không phải tạ Lý Thị ba chữ Vương Thị kinh ngạc nói. Sách này không phải con rể viết sao như thế nào còn có thể có tên Hồng Tảo nhưng theo lời vừa thấy, Vương Thị lập sửa lời nói. Thật sự có chúng ta tên Hồng Tảo chúng ta Hồng Tảo lại viết sách Vương Thị thanh âm đã trở nên kinh hỉ. Ta đây cần phải hảo hảo nhìn một cái ngươi xem hiểu không Lý Mãn Độn khinh thường nói. Đây chính là tứ thư Hồng Tảo viết, Vương Thị không phục. Ta như thế nào sẽ xem không hiểu niệm xong nhị bản việc bếp núc chép Vương Thị bây giờ tự tin nhưng một điểm không thể so thi đậu tú tài nam nhân thiếu. Lý Mãn Độn phát hiện mình vậy mà không phản bác được dù sao sách này thật sự có tên Hồng Tảo. Ngươi có thể cùng Hồng Tảo so sao Lý Mãn Độn cuối cùng nghĩ đến từ, tự hào nói, chúng ta Hồng Tảo nhiều thông minh Vương Thị càng kiêu ngạo, đây còn không phải là ta bụng dạ tử trong bỏ ra Lý Mãn Độn mất. Mắt thấy liền Vương Thị đều coi trọng tứ thư, Lý Mãn Độn cảm nhận được thật sâu áp lực. Lý Mãn Độn nghĩ ngợi liền lấy 10 thư hộp tính toán đi Cao Trang thôn đưa cho con cháu. Lao ra, Vương Thị Dương mắt nhìn đến lập tức hỏi, ngươi lấy nhiều như vậy thư đi chỗ nào? Lý Mãn Độn, đưa cho Quý Lâm, Quý Ngân, Quý Vũ bọn họ một người một bộ. Nghe vậy Vương Thị có chút mất hứng nói, mắc như vậy thư một nhà cho một bộ liền thành, chỗ nào cần được như thế nhiều còn thật được như thế nhiều. Lý Mãn Độn nói, ta tính qua, cho Quý Lâm dạy học, phải cấp hắn 2 bộ. Sau đó nhị bá ra 4 cháu một người một bộ, lại chính là Quý Vũ, Quý Phu 4 người bọn họ các một bộ. Lần trước con rể nhất nhất trai khoa cử văn chép chỉ cho lão trạch một bộ, vì thế cha cùng ta cảm giảm vài lần. Tả hữu nhị quyển sách sự tình, không đáng chiêu cha kia rất nhiều lời nói. Vương Thị nghĩ một chút cũng là, chỉ có thể tùy nam nhân đi. Lý Cao Điệu hàng ngày không có việc gì đều tại hắn nhị ca ra trên giường kéo việc nhà. Nghe nói trưởng tử đột nhiên đăng môn. Lý Cao Điệu có chút ngoài ý muốn. Mãn Độn, Lý Cao Điệu đoạt Lý Xuân Sơn nói chuyện trước nghi ngờ nói, ngươi thế nào hiện tại đến cha, ngươi cũng tại A. Lý Mãn Độn nhìn hắn cha tại hắn nhị bá ra ngược lại là cao hưng nếu không phải được đã, hắn mới lười đi lão trạch nhìn hắn mẹ kế gương mặt đâu hồng tảo cùng con rể viết bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính dạy người như thế nào lương tứ thư, vừa mới ấn tốt. Nghĩ muốn cháu cháu trai nhóm đều dùng đến, liền lấy mấy bộ lại đây. Một người cho một bộ hồng tảo cùng nàng con rể lại viết sách tốt tốt. Lý Xuân Sơn tuy rằng căn bản không hiểu cái gì nghệ thuật điểm chính, nhưng một chút không gây trở ngại hắn cao hứng. Hồng tảo tuy nói là hắn Lý gia tạt đi ra ngoài nước, nhưng khác ở thư thượng trong danh tự đến cùng mang theo cái Lý tự. Hiện chung quanh thập Lý tám thôn người, ai không nói bọn họ Lý gia nữ nhi hiền lành. Lý Mãn Độn đếm tứ bộ thư cho Lý Xuân Sơn, sau đó lại lấy 3 bộ cho hắn cha. Lý Cao Điệu nhìn mỗi cái cháu trai đều có một cháp thư ngược lại là cao hứng, cười nói, lúc này ngược lại là đủ số. Lý Mãn Độn cảm thấy phải làm cho phụ thân hắn lĩnh hồng tảo tốt, liền lời nói, hồng tảo lúc này cũng không cho mấy quyển. Dù sao sách này hồng tảo cùng nàng con rể là muốn bán tiền. Sách này hiện trong cửa hàng bán 10 xu tiền một bộ đâu mắc như vậy. Lý Cao Điệu sợ ngây người. Chỗ nào đắt Lý Mãn Độn không cho là đúng nói. Hiệu sách trong một bộ tứ thư bao nhiêu tiền? Hồng tảo cùng nàng con rể đem tứ thư từ đầu tới đuôi nhỏ nói một lần. Bán giá này còn không phải tự nhiên thiên tự văn một quyển mới vài chữ đều còn muốn nhất sâu tiền đâu. Nhìn Lý Quý Vũ giữa chưa tan học trở về, Lý Cao Điệu lập cầm ra một cái thư cháp cho hắn nói, Quý Vũ, ngươi đến xem cái này hồng tảo cùng hắn con rể mới viết thư. Đại ba của ngươi nói liền mấy tờ giấy này trong cửa hàng muốn bán 10 xu tiền đâu. Lý Quý Vũ tiếp nhận cháp mở ra lọt vào trong tầm mắt nhìn đến tứ thư nghệ thuật điểm chính trong lòng suy nghĩ một chút, nghĩ không ra cụ thể ý tứ. Đưa tay lật, kết quả không mở ra. Lý Quý Vũ, Lý Cao Điệu thấy thế nói, sách này chính là một chương đại giấy. Ngươi đặt vào bàn cơm này đi lên phô. Nghe vậy Lý Quý Vũ phương cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện quả nhiên một quyển sách chính là một chương gác hợp quy tắc giấy. Dựa theo hắn ra chỉ điểm, Lý Quý Vũ một chút xíu triển khai thư chân cửa hàng nguyên một chương bàn ăn còn nhiều. Lý Quý Vũ nhưng nhìn đến giấy nội dung, Lý Quý Vũ trên mặt không khỏi hiện ra mừng như điên vậy mà là tư thuộc sư phó lên lớp giảng thư để mục ánh mắt từ trên giấy nhanh chóng lướt qua. Lý Quý Vũ não trong biển tự nhiên hiện ra đại học nguyên văn đến nhà chính ăn cơm Lý Quý Tưởng, Lý Quý Cắt cũng đều là đầu gặp lại sau đến như vậy thư. Đều vây lại đây cùng nhau nhìn một quyển đại học bất quá 2000 lại tới tự, Lý Quý Vũ rất nhanh liền thuộc lòng xong. Nhìn đến Lý Quý Vũ ngẩng đầu, đợi được không kiên nhẫn Lý Cao Điệu hỏi, sách này hữu dụng, quá hữu dụng. Lý Quý Vũ cao hứng nói, ta hiện xem như biết đại bá huyện thử trường trận thứ 2 vì sao có thể thi huyện thứ 3, huyện đệ nhị. Hắn tất là đã sớm có bộ này tứ thư nghệ thuật điểm chính. Nói không chừng còn có bộ ngũ kinh nghệ thuật điểm chính. Ra, đại bá chỉ lấy tới đây một bộ sao đến tận đây. Lý Cao Điệu nói, tổng cộng 3 bộ, nói cho ngươi huynh đệ một người một bộ. Nói chuyện Lý Cao Điệu lại lấy đến mặt khác 2 bộ nói, đều ở đây nhi, ngươi xem nhưng có ngươi nói cái gì ngũ kinh điểm chính. Nếu là có, huynh đệ các ngươi liền trao đổi xem đi. Lý Cao Điệu nghĩ đến rất tốt, nhưng Lý Quý Vũ hai người khác cháp mở ra, phát hiện đều là như nhau, không khỏi cảm thấy thất vọng. Lý Cao Điệu ngược lại là nghĩ thông suốt, khuyên giải an ủi. Có cái này tứ bảng trước nhìn xem. Xuất thư không dễ dàng. Ngươi muốn ngũ kinh điểm chính sợ là muốn cùng hồng tảo việc bếp núc chép đồng dạng 1-2 năm mới ra một quyển. Lý Quý Vũ.